Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, ngươi làm sao cùng đám người này kết bạn? Quý khách, hắn là của các ngươi quý khách. Điền Bằng phó giáo sư đám người thấy thế con ngươi đều trợn tròn. Bất quá rất nhanh, Điền Bằng phó giáo sư cùng Trung Kiệt Vanh sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Vừa bắt đầu tiên là bà chủ đối với bọn họ xếp hạng trước mặt làm như không thấy. Trong đôi mắt chỉ có Cát Đông Húc, hiện tại khoa trương hơn. Nhóm người mình nhìn chúng vị trí, tha thiết mong chờ chạy tới ở chỗ này chờ. Kết quả, nhân ra là chuyên môn cho trước bọn họ vẫn làm thấp đi sinh viên đại học năm nhất Cát Đông Húc cho. Dọn ra, đây quả thực là trước mọi người mặt đánh mặt của bọn họ. Hơn nữa còn là đánh cho đùng đùng vang. Phí lời, không phải cho bọn họ dọn ra vị trí. Chẳng lẽ còn là cho các ngươi dọn ra à? Người nghĩ đến đám các ngươi là ai vậy? Lang ca không khách khí chút nào giễu cợt Điền Bằng một câu. Sau đó lại vội vã kéo một cái ghế ra. Hơi hơi khom người đầy mặt lấy lòng nụ cười nói với Cát Đông Húc. Cát tiên sinh, mời ngài ngồi. Gặp lang ca đối với Điền Bằng phó giáo sư cùng Trung Kiệt Vanh bác sĩ một bộ dữ dằn nhất chuyển đầu mặt đối với Cát Đông Húc lập tức thành nhanh nhẹn một cái, chó săn, bộ dạng. Quách ba ba, Nguyễn Nhị đám người hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây chỉ là đại học Giang Nam sinh viên đại học năm nhất. Hơn nữa còn là đến từ Sương Khê huyện cái kia loại địa phương nhỏ học sinh. Này giúp lưu manh đầu óc. Chẳng lẽ nước vào sao? Dĩ nhiên cần như thế làm hắn vui lòng. Cho tới Điền Bằng cùng Trung Kiệt Vanh bác sĩ thấy thế càng ngày càng cảm giác gò má từng trận đau. Đớn, người mù mắt sao? Ta nhưng là phó giáo sư. Nhưng là bác sĩ à? Giữa lúc Điền Bằng cùng Trung Kiệt Vanh cảm giác được gò má càng ngày càng đau đớn. Sắc mặt đều đen phảng phất muốn nhỏ xuống nước khi đến. Lang ca gặp Điền Bằng đám người còn không đi, hơn nữa còn bày sắc mặt cho bọn họ nhìn, nhất thời tức giận, DXXCM. Các ngươi không nghe, lang ca mắng quen rồi lời thô tục, hỏa khí xông tới, rốt cục không nhịn được bắt đầu bạo nổ lời thô tục. DXXCM. Cái khác lưu manh lúc này tự nhiên cũng phát hiện Điền Bằng đám người không lên đường. Nhất thời cũng vỗ bàn một cái, mắt lộ ra hung quang. Cái tuổi này, bọn họ không trêu chọc người khác còn chưa tính, lại nơi nào đến phiên người khác chủ động trêu chọc bọn hắn. Điền Bằng đám người cuối cùng là phần tử trí thức, xưa nay không có cùng này loại trong xã hội lưu manh tiếp xúc qua. Gặp lang ca cùng một giúp lưu manh mắt lộ ra hung quang tức giận, trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. Đặc biệt là Nguyễn Nhị chờ nữ nghiên cứu sinh càng là mắt lộ ra ý khiếp đảm. Sắc mặt đều trắng bệch, coi như vừa nãy đem lời nói đến mức rất trâu bò Điền Bằng. Lúc này trong lòng kỳ thực cũng có chút sợ sệt, chính là ngọc không cùng ngói chạm. Ở trong mắt Điền Bằng, hắn mình chính là chân quý ngọc khí, mà lang ca đám người tự nhiên chính là mái ngói. Lang ca đám người thật muốn ngoan. Sau đó coi như cảnh sát nhất định sẽ đem lang ca đám người bắt lại. Nhưng hắn khối ngọc này khí dù cho hơi hơi dập đầu đến một chút, tổn thất kia cũng là lớn hơn đi. A lang, đừng nói lung tung, bọn họ là ta trường học lão sư cùng các học trường. Cát Đông Húc tuy rằng khó chịu Điền Bằng cùng Trung Kiệt Vanh, nhưng Trung Quy không thể ngồi coi một giúp lưu manh hù được Nguyễn Nhị đám người. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. A, lang ca còn có hắn những thủ hạ kia vừa nghe Cát Đông Húc lời này. Dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này là nịnh nọt vỗ vào chân ngựa lên. Xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta những người này không học thức. Miệng chính là xú. Các vị lão sư còn có người đọc sách. Còn xin không nên phiền lòng. Còn xin không nên phiền lòng. Bất quá lang ca đám người phản ứng cũng là cao cấp nhất nhanh. ý thức lại đầy nịnh nọt vỗ vào chân ngựa trên sau. Rất nhanh liền đối với Điền Bằng đám người liên tục cúc cung xin lỗi. Điền Bằng gặp Lang Ca đám người rõ ràng sợ Cát Đông Húc, liền cũng là triệt để yên lòng, đồng thời cũng càng phát giác mất mặt mặt. Chính mình đường đường đại học phó giáo sư, bị một giúp lưu manh chửi đến cùng chó giống như, mà Cát Đông Húc cái này sinh viên đại học năm nhất vừa mở miệng. Này giúp lưu manh liền lập tức hướng mình xin lỗi, này để hắn cái này phó giáo sư mặt để nơi nào a? Trung Kiệt Vanh ý nghĩ cũng không ngoại lệ, chỉ có Quách Ba Ba, Nguyễn Nhị đám người giống như nhìn quái vật nhìn Cát Đông Húc. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, Cát Đông Húc như thế châu bò, liền này giúp lưu manh đều sợ hắn như vậy. Thậm chí Quách Ba Ba nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều mang vẻ sùng bái. Đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là bát quái sắc thái. Cát Đông Húc, đây là chuyện gì? Ngươi làm sao cùng đám người này kết bạn? Có Cát Đông Húc vị học sinh này che ở trước mặt, Điền Bằng trong lòng có sức mạnh, lá gan cũng đã lớn đứng lên. Trước mọi người trước mặt, bày nổi lên dáng vẻ lão sư, sắc mặt khó coi địa hướng về Cát Đông Húc chất vấn nói. Chính là, Cát Đông Húc, ngươi đây là chuyện gì? Đừng quên, ngươi là sinh viên đại học. Trung Kiệt Vanh cũng theo chất vấn nói. Hôm nay mặt của hắn xem như là ném đi được rồi. Đầu tiên là bà chủ, tiếp theo là Lang Ca chờ lưu manh, lại không tìm về chút mặt mũi. Hắn cái này bác sĩ mặt để nơi nào? Ruộng phó giáo sư, nếu muốn người khác tôn trọng ngươi, đầu tiên ngươi muốn học tôn trọng người khác, bởi vì ngươi là thân phận lão sư, vì lẽ đó ta tôn trọng ngươi, không chấp nhặt với ngươi, cũng khắp nơi nhường ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý làm thấp đi ta, đồng thời tùy ý đối với ta quơ tay múa chân. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, vì lẽ đó xin tự trọng. Cho tới Trung bác sĩ, ngươi nếu như giống Nguyễn bác sĩ, Quách thạc sĩ đám người giống như chân tâm coi ta vì là học đệ, ta biết kính ngươi như học trưởng, ngươi nói ta vài câu ta cũng sẽ tiếp thu. Nhưng ngươi vuốt lương tâm ngẫm lại đi, ngươi có coi ta là học đệ tới đối xử sao? Nếu ngươi không có coi ta là học đệ tới đối xử, ngươi lại tính là gì? Cũng xứng đối với ta quơ tay múa chân sao? Đừng bản thân mang lại cho bản thân phiền phức. Cát Đông Húc vốn là có chút khó chịu Điền Bằng cùng Trung Kiệt Vanh. Đơn giản xem ở đều là cùng một học viện, cùng một phòng làm việc phần trên, khắp nơi nhường, không tính toán với bọn họ. Không nghĩ tới bây giờ, bọn họ lại tự cho là địa tự cao tự đại gian dạy hắn. Rốt cục cũng lười cho mặt mũi của bọn họ, lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, sau đó đĩnh đạc ngồi ở Lang Ca cố ý cho hắn kéo ra trên ghế. Cao hội trưởng, lão Hà, các người cũng tất cả ngồi xuống đi. Cát Đông Húc sau khi ngồi xuống, lại đối với đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm, chán suất mồ hôi lạnh Cao Trấn Viễn bọn người nói. Mẹ nó a, Cát lão đại đây là muốn làm gì a? Là chuẩn bị cùng Điền lão sư, Trung bác sĩ đối nghịch à? Ngươi, Điền Bằng cùng Trung Kiệt Vanh vốn còn muốn trên người Cát Đông Húc tìm về chút mặt mũi. Kết quả bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Cát Đông Húc một cái sinh viên đại học năm nhất dĩ nhiên chút nào không nể mặt bọn họ. Không khỏi tức được hai người bọn họ mặt đều đỏ lên được máu heo giống như. Chỉ vào Cát Đông Húc, ngươi, nửa ngày, ngươi cái gì ngươi, không nghe Cát trước tiên. Lang Ca gặp Cát Đông Húc mặc sắc Điền Bằng cùng Trung Kiệt Vanh, nhất thời dũng khí liền đi lên. A Lang, ở đây không có chuyện của ngươi. Cát Đông Húc gặp Lang Ca trương hất lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Bất kể nói thế nào, Cát Đông Húc vẫn là đại học Giang Nam học sinh. Tự hắn có thể không cho Điền Bằng cùng Trung Kiệt Vanh mặt mũi của. Nhưng cũng tuyệt đối không tới phiên Lang Ca này giúp lưu manh ở trước mặt bọn họ rượu võ dương oai. Vâng, là, ta đi ngay người. Lang ca này mới đột nhiên ý thức quá đến mình lần này lại là nịnh nọt vỗ vào chân ngựa trên. Vội vàng hướng Cát Đông Húc cúi đầu, sau đó hướng về những người khác trừng mắt một cái, nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe Cát tiên sinh sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.